Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, ai là người sói? 4. Song càng cầu phiếu đề cử. Bởi vì buổi chiều đầu tiên là không có bỏ phiếu, cho nên các vị người chơi thao tác trên thực tế là theo 18 giờ 30 phút mới chính thức bắt đầu. Kỳ thật làm Lạc Phi biết chính mình thân phận là phù thủy bài lúc. Nội tâm bên trong là có hơi hơi buông lỏng một hơi. Dựa theo quy tắc, phù thủy buổi chiều đầu tiên có thể tự cứu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Lạc Phi ít nhất tại đêm nay sẽ không bị phán trò chơi bị loại. Hắn ấn mở lại bắt đầu lấp lóe đồng đội kênh. Tô Nhược Dĩnh phát tới tin tức thực trực tiếp. Ta là sao sao? Ngươi là hảo thân phận a. Lạc Phi nhìn thấy cái tin này thuận tiện liền ngây ngần cả người. Mặc dù hắn rất nhanh liền nghĩ đến có thể là hệ thống sợ người chơi gian lận, cho nên mới che đậy lại trong tin tức mấu chốt tin tức. Nhưng vừa nhìn thấy ta đây là cái sao sao, lại liên tưởng đến Tô Nhược Dĩnh ngày bình thường ở công ty lúc vênh váo hung hăng dáng vẻ. Vẫn là không nhịn được lớn tiếng cười ra tiếng. Hắn tin tưởng gian phòng kia cách âm hiệu quả, huống hồ coi như cách âm kém một chút, hắn chẳng qua là cười. Ở xa số 9 gian phòng, Tô Nhược Dĩnh lại không ngờ hắn vì cái gì cười. Vì nghiệm chứng chính mình ý nghĩ, cười đủ chưa Lạc Phi như vậy cho Tô Nhược Dĩnh trả lời. Thân phận chữ mấu chốt bị hệ thống cho che giấu, ta chỉ có thể nhìn thấy sao sao, ta là bình dân. Ngươi xem một chút thu được thông tin bên trong, ta là đằng sau, có phải hay không cũng biểu hiện sao sao? Một bên trả về một bên buồn cười nghĩ đến, Tô Nhược Dĩnh nhìn thấy tin tức về sau, nếu như nhìn thấy cũng là sao sao, có thể hay không như chính mình vừa rồi nhàm chán như vậy nghĩ đừng. Lúc này số 9 gian phòng bên trong, Tô Nhược Dĩnh khi nhìn đến Lạc Phi hồi âm về sau, có chút dùng răng khẽ cắn miệng môi dưới. Kỳ thật vừa mới quan tòa cho nàng là một cái người sói thân phận. Nàng không nghĩ trực tiếp ngay tại đồng đội kênh bên trong đối với Lạc Phi nói rõ ngọn ngành. Bởi vì vừa mới tại phát tin tức trước, truyền tin của nàng Hào đã bị quan tòa kéo vào đến người sói nhóm bên trong. Đồng thời nàng còn ngạc nhiên phát hiện, tại người sói nhóm bên trong, ngoại trừ nàng cùng quan tòa bên ngoài, hai người khác lại là số 1 Vương Tiêu Vũ cùng số 2 Phùng Vũ Tình. Tô Nhược Dĩnh hiện tại có chút không nắm chắc được. Lạc Phi vừa mới cho nàng phát sao sao thân phận là thật bởi vì hệ thống che đậy tạo thành. Vẫn là Lạc Phi ở thấy được nàng nói chính mình là bình dân thân phận về sau, cố ý nói như vậy. Tất nhiên theo chủ quan bên trên nói, Tô Nhược Dĩnh là nguyện ý tin tưởng là hệ thống nguyên nhân. Này không chỉ là bởi vì Lạc Phi ở thông tin bên trong nói từ rất có đạo lý. Càng nhiều hơn chính là nàng dù sao tại trong hiện thực là Lạc Phi chủ quản. Nàng không tin Lạc Phi dám ở trong trò chơi lừa nàng. 18 giờ 30 phút, quan tòa làm người sói nhóm chủ nhóm, kịp thời giải trừ nhóm bên trong 3 người cấm ngôn. Phút thứ nhất, khi nhìn đến cấm ngôn đã hủy bỏ nhắc nhở về sau, 3 người đều không có tại nhóm bên trong nói chuyện. Thẳng đến 1 phút đồng hồ đi qua sau, trong đám đó mới từ Vương Tiêu Vũ đầu tiên bốc lên cái phao. Ta nói hai vị nữ thần, mặc kệ trò chơi này là thật là giả, chúng ta vẫn là mau chóng thương lượng cá nhân ra tới giết. Miễn cho trò chơi là thật, chúng ta đêm nay không giết người lâm vào thụ động. Phùng Vũ Tình, ta không có cái gì chủ ý. Đêm nay trước hết nghe các ngươi a. Tô Nhược Dĩnh thấy Phùng Vũ Tình phát xong nói, đồng dạng đem trách nhiệm ném vào cho số 1, Vương Tiêu Vũ ngươi ý tưởng gì? Lúc này mới đêm thứ nhất, đến giết cái này ta cũng không có đầu mối. Vương Tiêu Vũ, ta đây trước tiên là nói về. Phùng Vũ Tình, nói đi. Tô Nhược Dĩnh nói, Vương Tiêu Vũ, ta đề nghị trước hết giết số 5. Trần Lôi gia hỏa này ban ngày biểu hiện được quá tích cực, lại bởi vì kém chút bị siết chết mà kiếm đủ chưa đồng tình tâm. Nếu như hắn là tiên tri, đồng thời đêm nay cha ra sói, coi như sau khi trời sáng không dám nhảy thân phận, nếu là lấy bình dân thân phận đi chủ đạo dư luận, vậy chúng ta liền rất nguy hiểm. Phùng Vũ Tình, nghe rất có đạo lý, ta đồng ý. Tô Nhược Dĩnh mặc dù cũng cảm thấy Vương Tiêu Vũ nói rất có đạo lý, nhưng nghĩ đến ban ngày Trần Lôi bị kim loại vòng ghìm chặt lúc, Phùng Vũ Tình kia một bộ hết sức quan tâm dáng vẻ, trong lòng liền chợt cảm thấy đến không thoải mái. Đây không phải dối trá Bạch Liên Hoa à? Tô Nhược Dĩnh một bên nghĩ như vậy, một bên lại nghĩ tới ban ngày lúc NPC trung trương một cái tỉnh lại Trần Lôi tựa hồ thực tôn trọng làm ban trưởng, nàng cảm thấy nếu như không giết Trần Lôi, tại ban ngày thương lượng bỏ phiếu thời điểm, sẽ có khả năng rất lớn tranh thủ đến Trần Lôi cùng chính mình cùng nhau ném những người khác. Cho nên khi đến phiên Tô Nhược Dĩnh phát biểu thời điểm, Tô Nhược Dĩnh rất nhanh liền ở trong nhóm tỏ vẻ ra là ý kiến khác biệt. Muốn ta nói, ta vẫn là càng có khuynh hướng giết số 6. Đừng nhìn Trương Lộ không nói nhiều, một bộ đối với bất kỳ người nào đều vô hại dáng vẻ. Nhưng người càng là như vậy, bỏ phiếu lúc càng không dễ dàng bị nhằm vào. Lưu nàng lại, tươi sống sẽ thêm ra một cái bị cho là người tốt nhân tuyển. Đối với chúng ta như vậy, ban ngày đẩy người khác đi ra ngoài sẽ vô cùng bất lợi. Tại hiện thực thế giới bên trong, bởi vì Tô Nhược Dĩnh ba ba là công ty chủ tịch, cho nên Tô Nhược Dĩnh ở công ty hội nghị bên trong đưa ra bất luận cái gì đề nghị, đều chưa bao giờ những người khác dám nhảy ra phản đối. Nhưng kịch bản bên trong nhưng khác biệt tại hiện thực, làm số một người sói Vương Tiêu Vũ lập tức liền phản đối nói. Mặc dù ngươi nói cũng rất có đạo lý, nhưng buổi chiều đầu tiên ta cảm thấy vẫn là muốn sát huy uy hiếp lớn nhất người. Chờ giết Trần Lôi, đêm mai không còn những nhân tuyển khác, ta có thể đồng ý giết chết Trương Lộ. Phùng Vũ Tình, ta cũng là ý nghĩ như vậy ban trưởng, mặc dù tại trong ban vẫn là ngươi cùng lão sư nói tính. Nhưng bây giờ dù sao việc quan hệ sinh tử, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghe Vương Tiêu Vũ tương đối tốt. Ban trưởng, hai chữ này, xem như tại Vương Tiêu Vũ cự tuyệt Tô Nhược Dĩnh đề nghị về sau. Đối với Tô Nhược Dĩnh cảm xúc lại một lần nữa đả kích. Rất rõ ràng, ban trưởng đầu này ngậm có lẽ sẽ chỉ đối với Trần Lôi các cái khác người hữu dụng. Bởi vì việc quan hệ sinh tử, bây giờ tại Vương Tiêu Vũ cùng Phùng Vũ Tình nơi đó đã trở nên không đáng giá một đồng. Tô Nhược Dĩnh không nghĩ tới ban ngày còn trang nhiệt tâm đi giúp Trần Lôi Phùng Vũ Tình. Hiện tại vì bảo trụ chính mình, đối với Trần Lôi ra tay độc ác biết một chút đều không có do dự. Sự thực là hai đối với một phiếu, cũng coi là tại hiện thực trong xã hội từng chiếm được một ít lịch luyện. Tô Nhược Dĩnh biết chính mình nói thêm gì nữa đều không dùng. 18:50, ba người tại người sói nhóm bên trong tiến hành sau cùng bỏ phiếu. Số 1 Vương Tiêu Vũ lựa chọn giết số 5 Trần Lôi. Số 2 Phùng Vũ Tình lựa chọn giết số 5 Trần Lôi. Mà số 9 Tô Nhược Dĩnh thì vẫn như cũ kiên trì lựa chọn giết số 6 Trương Lộ. Thời gian đến 19:00, quan tòa lần nữa tại người sói nhóm bên trong đối với ba danh người sói tiến hành cấm ngôn. Tô Nhược Dĩnh dựa lưng vào trước máy vi tính cái ghế trên lưng, bắt đầu lớn tiếng thở khởi khí đến, một loại quyền uy bị khiêu chiến chà đạp cảm giác thống khổ, làm nàng bắt đầu đối với Vương Tiêu Vũ cùng Phùng Vũ Tình sinh ra căm thù. Bọn họ lại dám không nghe ta sao? Bọn họ lại dám không nghe ta sao? Ý nghĩ như vậy làm Tô Nhược Dĩnh càng thêm cảm thấy phẫn nộ. 19:10 thời điểm, Lạc Phi làm trận này người sói trong trò chơi phù thủy. Đúng giờ theo quan tòa nơi nào nhận được đêm nay người sói giết người tin tức. Khi nhìn đến trong bưu kiện biểu hiện kẻ bị giết là số 5 Trần Lôi lúc, tại Lạc Phi trong đầu. Trong nháy mắt lóe lên Trần Lôi ban ngày đối loa phóng thanh lớn tiếng chất vấn tình cảnh. Theo trên tình cảm nói, cái này NPC buổi chiều đầu tiên liền bị giết. Hắn là có điểm không đành lòng, bất quá khi biết chính mình phù thủy thân phận về sau. Lạc Phi đã sớm quyết định chú ý đó chính là trừ phi đêm thứ nhất bị giết là chính mình hoặc Tô Nhược Dĩnh, bằng không hắn chắc chắn sẽ không buổi chiều đầu tiên liền dùng giải dược. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.